Đỉnh cấp rể quý, chương 158, mua vé số trúng, góc chuyện audio.com. Đồ ngu, bà cảm thấy tôi sẽ nhìn trúng cái 4 tỷ 500 triệu đó sao? Trần Giật Thần khinh miệt mà cười lại. Nếu như Lâm Như Tuệ có thể biểu hiện tốt hơn một chút, khiến cho Hạ Nhược Y vui lòng, thì đừng nói là 4 tỷ 500 triệu, mà cho dù là 45 tỷ. Anh cũng có thể cho bà ta, nhưng ả ngu Lâm Như Tuệ này vậy mà lại vì 4 tỷ 500 triệu mà chọn làm cho Hạ Nhược Y thất vọng. Quả đúng là hết thuốc chữa rồi, tên phế vật này, có thể không nhìn trúng cái 4 tỷ 500 triệu đó sao? Lâm Như Tuệ mỉa mai cười một cái. Tôi nói nha Trần Giật Thần, ở trước mặt tôi thì không cần giả bộ nữa đâu, tốt xấu gì mọi người cùng sống cùng nhau 3 năm rồi. Cậu như thế nào tôi còn có thể không rõ sao, đừng nói là 4 tỷ 500 triệu, cho dù có là 450 triệu, cậu cũng chả móc ra nổi đâu. Bây giờ cậu vậy mà lại nói mình không nhìn trúng cái 4 tỷ 500 triệu đó, ha ha, lúc nói dóc cũng không sợ cắn trúng đầu lưỡi. Vẻ mặt Lâm Như Tuệ tràn đầy sự mỉa mai, tuy Tôn Hồng lần trước đã nói với bà ta Trần Giật Thần có thể vốn không đơn giản chút nào. Nhưng Lâm Như Tuệ vẫn không tin, Trần Giật Thần nếu như thật sự không đơn giản thì có thể sẽ nhẫn nhịn mình như vậy sao? Có thể làm tên giao đồ ăn suốt 3 năm sao, có thể mang danh kiếp nhược mà sống tới 3 năm sao, đùa gì vậy? Dù sao nếu như đổi lại bà ta là Trần Giật Thần. Nếu như có bối cảnh thì tuyệt đối sẽ không bao giờ để bị người ta xỉ vả như một con chó suốt 3 năm như vậy đâu. Nhìn thấy bộ dạng tự cho mình là đúng của Lâm Như Tuệ, Hạ Nhược Y đã không biết nên nói gì mới tốt nữa, ngay cả Kiều Tiêu Nguyệt. Chủ tịch công ty bất động sản Đại Long có giá trị thị trường hơn 18.000 tỷ cũng phải đối xử tôn kính với Trần Giật Thần. Trần Giật Thần có thể không móc ra được 450 triệu sao, đừng nói là 450 triệu, cho dù có là 450 tỷ Trần Giật Thần cũng có thể móc ra được mẹ của mình. Tại sao lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy chứ, nếu như không phải bà ta có tầm nhìn hạn hẹp thì với tính cách của Trần Giật Thần. Tuyệt đối đã cho Lâm Như Tuệ cuộc sống đại phú đại quý rồi, nhưng sự ngu dốt của bản thân Lâm Như Tuệ đã chôn vùi đi tất cả những thứ này. Hạ Nhược Y thở dài một hơi, đột nhiên có chút đồng cảm với Lâm Như Tuệ, móc tiền đi, còn ngây ra đó làm gì, thấy Trần Giật Thần không nói chuyện. Trong lòng Lâm Như Tuệ lập tức sinh ra một dự cảm không tốt, bất giác chanh chua mà nói, cậu đừng có mà nói với tôi, tên phế vật nhà cậu. Ngay cả 3 tỷ còn lại cũng xài hết rồi nha, mẹ, 3 tỷ còn lại, Trần Giật Thần không có xài đồng nào hết, Hạ Nhược Y lạnh giọng lên tiếng. Thực ra nghiêm khắc mà nói, cái 4 tỷ 500 triệu đó, căn bản là thuộc về Trần Giật Thần, nếu như không phải vì nể mặt Trần Giật Thần. Thì Cố Minh Sâm sao có thể đền tiền cho cô chứ, nếu đã không có xài, vậy thì cậu móc ra cho tôi, nghe thấy tiền vẫn còn. Lâm Như Tuệ mới thở phào một hơi, được con cho mẹ tiền, Hạ Nhược Y cắn răng, chuẩn bị tìm thẻ ngân hàng trong ví, cho Lâm Như Tuệ 3 tỷ này. Đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt với Lâm Như Tuệ, Hạ Nhược Y còn chưa tìm được thẻ. Trần Giật Thần đã lấy ra một tấm thẻ ngân hàng không ghi tên ra trước cô rồi, đưa thẻ đến trước mặt Lâm Như Tuệ. Trần Giật Thần nhìn thẳng vào Lâm Như Tuệ, bình tĩnh mà mở miệng, trong thẻ này có 5 tỷ 400 triệu, 5 tỷ 400 triệu của cậu từ đâu ra? Lâm Như Tuệ kinh ngạc, tên phế vật này sao lại có nhiều tiền như vậy? Trần Giật Thần lắc lắc đầu, nói, bà đừng quan tâm 5 tỷ 400 triệu này từ đâu ra. Bây giờ, số tiền này đều là của bà thật sao? Sắc mặt Lâm Như Tuệ mừng rỡ, nói xong thì định đi giật lấy tấm thẻ trong tay Trần Giật Thần. Nhưng Trần Giật Thần lại giơ thẻ lên, tránh đi hành động của Lâm Như Tuệ, sự mừng rỡ trên khuôn mặt của Lâm Như Tuệ biến mất. Thay vào đó là sự phẫn nộ, cậu có ý gì, không phải cậu nói đưa tiền cho tôi sao, tôi nói là đưa tiền cho bà, nhưng tôi có một yêu cầu. Trần Giật Thần nhàn nhạt nói, yêu cầu gì, Lâm Như Tuệ hỏi theo bản năng, lấy số tiền này rồi, sau này đừng có mà suy tính gì với Nhược Y nữa. Trần Giật Thần lạnh lùng mở miệng, ngày phòng đêm phòng, giặc nhà khó phòng, loại tham lợi như Lâm Như Tuệ, nếu như hết tiền xài rồi. thì tuyệt đối chuyện gì cũng có thể làm ra được, Trần Giật Thần cũng không thể xem chừng bà ta giờ phút phút được. Lỡ như ngày nào đó nếu như anh không có mặt, Lâm Như Tuệ nói không chừng lại giở trò gì đó. Tái diễn lại lần bán đấu giá đêm đầu tiên của Hạ Nhược Y như lần trước, chỉ yêu cầu này thôi, sắc mặt Lâm Như Tuệ mừng rỡ. Bà ta còn tưởng Trần Giật Thần sẽ đề ra yêu cầu gì quá đáng chứ, kết quả chỉ có cái này, vậy bà ta có lý do gì mà không đồng ý chứ? Chỉ yêu cầu này thôi, tôi đồng ý, Lâm Như Tuệ nói xong thì liền giật lấy thẻ trong tay Trần Giật Thần, trên mặt toàn là biểu cảm vui sướng. Tên phế vật này, đâu có phải là uống nước rồi không, mình chỉ đòi anh có 3 tỷ, anh vậy mà lại lấy ra tới 5 tỷ 400 triệu tiền bà đã lấy. Nếu như để cho tôi biết, bà còn dám tính toán với Nhược Y, thì đừng trách tôi không khách sáo với bà, sự hờ hững của Lâm Như Tuệ. Trần Giật Thần đương nhiên là nhìn thấy vào trong mắt, nhưng Trần Giật Thần cũng không quan tâm, tiền của anh, không phải dễ lấy như vậy đâu, yên tâm. Nhược Y dù gì cũng là con gái của tôi, chỉ cần cậu có thể cho nó hạnh phúc, tôi sẽ không đẩy nó cho mấy người bừa bãi đâu, truy cập chuyên. Quan đọc full nhé, ngữ khí của Lâm Như Tuệ ôn hòa hiếm thấy, hy vọng bà nói được làm được. Trần Giật Thần vốn không kỳ lạ khi ngữ khí của Lâm Như Tuệ đột nhiên chuyển biến. Bởi vì Lâm Như Tuệ chính là loại tính cách thấy lợi quên nghĩa điển hình, chỉ cần bạn cho bà ta tiền, cho dù bạn có kêu bà ta quỳ xuống kêu bạn là ba. Bà ta cũng sẽ đồng ý, đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết số tiền này cậu lấy từ đâu ra nữa. Không phải là do cậu trộm cậu cướp hay là làm gì phi pháp đó chứ, Trần Giật Thần cho tiền sảng khoái như vậy, Lâm Như Tuệ khó tránh lại cảnh giác lên. Lỡ như lai lịch số tiền này của Trần Giật Thần có vấn đề, thì bà tá há không phải lại phải trả lại cho người ta sao, mua vé số trúng. Trần Giật Thần nhàn nhạt nói, 5 tỷ 400 triệu này, là tiền ăn cơm ở công quán Hoa Thịnh lần trước, tối đó, Dương Thái đã trả lại cho anh, vé số. Lâm Như Tuệ có chút nghi hoặc tên phế vật này may mắn như vậy sao, Trần Giật Thần cũng không định giải thích, trực tiếp dắt tay Hạ Nhược Y ra khỏi cửa. Trần Giật Thần, cảm ơn anh, cảm xúc của Hạ Nhược Y vẫn có chút suy sụp, nói thế nào đi nữa, Lâm Như Tuệ cũng là mẹ ruột đã sinh ra cô. Nhưng ở trước mặt của Kim Tiền, Lâm Như Tuệ lại như biến thành một con người khác, cô cũng rõ, 5 tỷ 400 triệu đó của Trần Giật Thần. Một mặt là vì để mua bảo hiểm cho cô, một mặt khác là cũng có ý chăm sóc Lâm Như Tuệ có 5 tỷ 400 triệu này. Chỉ ít thì cơm ăn áo mặc sau này của bà ta cũng không cần lo lắng nữa, không phải anh đã nói với em, vĩnh viễn đừng nói chữ cảm ơn với anh sao? Trần Giật Thần cười, ôm Hạ Nhược Y vào lòng mình, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Y đỏ bừng, thanh âm như nhẹ như muỗi, đi. Anh đưa em đi xem nhà mới của chúng ta, Trần Giật Thần nói, nhà mới, Hạ Nhược Y sững sờ. Cô còn tưởng là tối nay lại phải cùng Trần Giật Thần đi ở nhờ nhà bạn hoặc là ở khách sạn chứ, không ngờ Trần Giật Thần lại nói có nhà mới, đúng. Nhà mới, Trần Giật Thần nở nụ cười thần bí, thực ra hồi nãy khi Lâm Như Tuệ nói anh và Hạ Nhược Y dọn ra ngoài, trong lòng anh vui đến nở hoa. Anh đã sớm muốn dọn ra ngoài rồi, nhưng mãi không tìm được lý do, lần này Lâm Như Tuệ đã cho anh một cơ hội rất tốt, đợi đi rồi em sẽ biết. Trần Giật Thần cố ý lấp la lấp lửng, anh muốn cho Hạ Nhược Y một kinh hỉ, cách chương.